Chương 728, cầu nguyện. An Tình đã cảm thấy kỳ quái, nàng làm sao cười vui vẻ như vậy tựa như nhặt được bảo bối một dạng, nàng thế nào? Lăng Vân trả lời, suy khắc lớn tiếng như vậy, về sau ngươi cũng có thể hốt du nàng, một khỏa cực phẩm linh thạch đổi một đống trung phẩm linh thạch, có thế không vui ha a a. An Tình che miệng, nỗ lực không để cho mình bật cười, nhìn lấy tiểu gia hỏa cái kia manh ngốc dạng, lại nhịn không được. Về sau nàng phát hiện, khẳng định không theo ngươi tốt, cùng ta tốt. An Tình trước mắt, cực kỳ giống Thiến Thiến. Lăng Vân bất đắc dĩ, đợi nàng phát hiện mới nói chứ sao. Xoáy thúc thúc, cái này chơi như thế nào ba ba, mau tới, giúp ta tới. Đến rồi Lăng Vân đáp lại nói, lập tức đi đến trước mặt của bọn hắn ngồi xổm xuống, tay đem tay dạy các nàng như thế nào thao tác. A ha, ta sẽ, muốn biết cầu nguyện a cái gì là cầu nguyện tiểu gia hỏa mộng bức, tại chỗ gãi gãi đầu, khỏe miệng giật một cái. Long Yên Nhiên tức giận đều giải thích một phen bối bối hô to, a a, ta nhanh nhất, hạng một, mạnh tử sữa bỏ tới tay rồi. Lăng Vân uống vào nước khoáng, lập tức phun đầy đất, đứa nhỏ này hắn có nói qua cái gì a cầu nguyện ba ba, ta cầu nguyện tốt. Tiểu gia hỏa thật vui vẻ lộ ra hai hàng hàm răng nhỏ. Nói cho mụ mụ, ngươi đều viết cái gì? An Tình hiếu kỳ hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không cho nhìn lập tức nhìn lấy hoa đang cười ngây ngô đây. Lăng Vân, con gái chúng ta viết cái gì a, muốn là để cho ngươi biết, ngươi khẳng định lại ăn dấm, vẫn là đừng nói cho ngươi tốt. Lăng Vân cũng lắc đầu, nguyện vọng gì, hắn đương nhiên biết rồi. Không được, ta nhất định muốn biết. An Tình quyết tâm, chuẩn bị hốt du tiểu gia hỏa. Một lúc sau nàng thành công, thuận lợi hốt du đến, thế nhưng là nàng thật ghen tiểu gia hỏa hứa nguyện là, hy vọng ba ba của nàng vẫn luôn hầu ở bên cạnh nàng, không có nàng An Tình không vui, hống không tốt loại kia. Lăng Vân lặng lẽ cùng tiểu gia hỏa nói, mụ mụ ngươi không vui, nhanh nói với nàng, quên viết nàng. Tiểu gia hỏa thật nghe lời, lập tức cùng xuất thần An Tình nói, mama, ba ba nói quên viết ngươi, bổ sung. Lăng Vân thổ huyết, An Tình nghe nói như thế, bị chọc phát cười. Bối bối viết cái gì ta xem một chút. Long Yên Nhiên mở ra nào đó tờ giấy nhỏ, lớn tiếng đọc, hy vọng mỗi ngày đều uống đến 3 hộp mạnh tử sữa bò ha ha. Mọi người cười to, bối bối chính mình cũng cười, còn che mặt mình tấm thứ hai. Long Yên Nhiên tiếp tục đọc, mụ mụ cùng bảy bạ vĩnh viễn cùng một chỗ, đều thích bối bối. Nguyện vọng này bình thường tấm thứ 3 phát hiện bối bối tờ giấy nhỏ đặc biệt nhiều ho khan 2 tiếng về sau. Long Yên Nhiên lại tiếp tục đọc, xoáy thúc thúc cùng An A Di về sau không được quấy khung ha a a, không cho phép cái này. Từ Lăng Vân cùng An Tình rất có an ý lẫn nhau. Tiểu gia hỏa đích nói thầm một câu, không cho phép a, ta cũng viết lên. Long Yên Nhiên mở ra tờ thứ 4, phốc bối bối nhảy dựng lên gấp vù vù nói, không cho phép đọc, không cho phép đọc. An Tình tranh thủ thời gian hỏi, là cái gì a? Buồn cười như vậy cơ vô tuyết ánh mắt nháy a nháy, làm sao? Long Yên Nhiên nhìn lấy nàng đâu, phía trên viết, hy vọng tiểu tuyết ca ca sớm ngày cưới được như hoa. Ha ha, Lăng Vân cùng các nàng đều cười ha hả. Bối bối xấu hổ, lập tức nói, tiểu tuyết không cần khách khí nha. Cơ vô tuyết mặt đều đen, thẳng đối với nàng mắt trợn trắng. Còn có đây này, không qua Long Yên Nhiên nhìn thì cười như điên, không có chút nào để ý hình tượng. Bối bối chừng lấy nàng, nàng không đọc tốt, nhanh bỏ vào, chuẩn bị thả hoa đăng. Lăng Vân nói ra, thời gian không còn sớm, các nàng đều không có tắm rửa đây. Há, mau thả hoa, đây là bối bối, vĩnh viễn đệ nhất. Bối bối mặt mũi tràn đầy kích động, hoa của nàng đèn bay tối cao. Tiểu gia hỏa bất mãn chu chu mỏ, đập Lăng Vân, xấu ba ba, ta làm sao? Sau cùng Lăng Vân giải thích nói, bởi vì ngươi vóc dáng lùn nhất, ở chỗ này nhỏ nhất. Tiểu gia hỏa ủy khuất nói, tiểu Aileen nhỏ nhất. Lăng Vân lại không phản bác được, An Tình nói, về sau ăn cơm ăn nhiều một chút, biết không, bắt kịp tỷ tỷ ngươi. Tiểu gia hỏa nghe xong, đờ ơ y có đạo lý, vẻ mặt thành thật gật cái đầu nhỏ. Tất cả hoa đăng đều là mấy người các nàng thả, hình ảnh không đủ mỹ. Lăng Vân bỗng nhiên khỏe miệng vùng lên một vệt nụ cười, hôn một cái An Tình về sau, Lăng Vân nói với nàng rời đi một hồi. An Tình sửng sốt một chút, không biết hắn muốn làm gì đi, hỏi cũng không nói. Lăng Vân đi một chuyến tiểu gia hỏa hồ lô không gian, tìm tơ y lục hộ pháp, tiểu lục, trong tay có bao nhiêu pháo hoa đại hình loại kia? Mấy trăm dương ngược lại là có, nhiều liền không có. Lục hộ pháp âm thầm phỏng đoán, muốn nhiều như vậy pháo hoa hống tiểu hoa nhi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, mấy trăm dương nhiều như vậy? Lập tức hỏi, làm sao nhiều như vậy? Đều là đại tổ tông thích chơi, bình thường nhàm chán ta thì làm. Há, có thời gian còn không bằng nhiều chế tạo mạnh tử sữa bò. Lăng Vân tức giận mắng, 5 phút đồng hồ, làm mấy bộ pháo hoa, theo ta yêu cầu tới. Lăng Vân mở miệng nói, không có thời gian cùng hắn lẩm bà lẩm bẩm. Đều làm nhìn lấy Lăng Vân chỉ những thứ này pháo hoa, lục hộ pháp nuốt nước miếng. Không xác thực tin hỏi. Thế này sao lại là mấy bộ toàn bộ a, mấy trăm dương đâu, 5 phút đồng hồ có thể làm? Bất quá đây là lời trong lòng của hắn, có thể không dám nói ra. Lăng Vân xem thấu lục hộ pháp tâm tư, trận mắt một cái nói, đây không phải còn có ta a, nhanh, thì ngươi nói nhiều. Ngữ khí lại vội lại không vui. Sau 5 phút lục hộ pháp mồ hôi đầm địa, mà Lăng Vân giãn gân cốt một cái, lộ ra phá lệ kích động. Ngươi hóa hình ra đi, ngay tại Thanh Long Thành bên ngoài các loại ta mệnh lệnh, đi thôi. Lăng Vân cười khoát khoát tay. Lục hộ pháp vừa lên tiếng muốn đi ra ngoài, lại bị Lăng Vân hô trở về. Không gian có cái gì làm tinh hoa không có tỉ như hoa hồng đỏ có, bất quá không có nở hoa đây. Đều hay đến, toàn bộ đều muốn. Đúng. Lục hộ pháp không hỏi nguyên nhân, hấp tấp làm theo. Một lát sau ngay tại dưới con mắt của hắn, những cái kia hoa hồng trong nháy mắt nở rộ. Lăng Vân cười vui vẻ, tuy nhiên nội tâm có Chu Tở không thế nào ưa thích dùng hoa này, thần giới rất nhiều đông hoa so hoa hồng xinh đẹp. Hết thảy đều chuẩn bị xong, Lăng Vân lần nữa trở lại các nàng bên người, An Tỉnh cùng Vương Phi đang tán gẫu đâu. Tiểu gia hỏa chạy tới, ba ba mua được không có cái gì, Lăng Vân đầu góc mơ hồ ma ma nói ngươi đi mua cả rẻ mẹn. Tiểu gia hỏa nghiêm túc nói, xoáy thúc thúc, không thể lừa gạt muội muội nha. Bối bối trợ công. Khu khu Lăng Vân biệt khuất, lại bị hố, mua đến, một người một cái. Không thể không cầm hàng tồn đi ra a. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, nơi này thật sự có cả rẻ mẹn mua xoáy thúc thúc, có cả rẻ mẹn liền không có mạnh tử a. Cơ Vô Tuyết vừa nói, nghe nói cả rẻ mẹn cùng mạnh tử càng phối nha. Lăng Vân tâm tình tốt, những yêu cầu này đều đáp ứng. Ăn hết không cho phép quấy rối. Lăng Vân dặn dò, chờ sau đó kế hoạch có thể không có thể làm cho các nàng mấy cái quấy nhiễu.